Đẳng cấp ở rể, chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 198 Sở Hoa Hùng không muốn bán. Ông muốn trưng bày ở phòng mình để có thể khoe khoang. Chỉ tiếc trong gia đình này ông không có tư cách, trực tiếp bị Liễu Tố Hồng bác bỏ. Liễu Tố Hồng phần khích nói, được được được, 3.000 van là 3.000 vạn, ngài lập tức chuyển khoản qua tài khoản tôi đi. Pho tượng gồm sứ thanh hoa này chính là của ngài. Cố Hưng nói, 3.000 vạn nó nhiều lắm, tôi nhất thời không có nhiều tiền như vậy. Bà cho tôi 2 ngày, tôi sẽ chuyển khoản cho bà. Vậy cũng được, ngài làm việc phải nhanh lên, nếu không, tôi sẽ bán cho người khác. Liêu Tô Hồng ôm gồm sứ thanh hoa, đắc ý nói, được. Cố Hưng gật đầu nói, Liễu Tố Hồng ôm gồm sứ thanh hoa, vô cùng kích động và phấn khích, dường như là ôm bảo bối của mình, cũng không hỏi ý kiến của Lâm Tử Minh, liền trực tiếp giữ lấy. Nhưng mà, lúc này, bà đột nhiên ngứa nách, bà vô thức đưa tay để gãi, nhưng không ngờ, gồm sứ thanh hoa bà ôm trong tay, phịch một tiếng, trực tiếp ném thẳng xuống đất, vỡ ra, tự nhiên vỡ nát. Trong nháy mắt, mọi người trong phòng đột nhiên im lặng kỳ lạ. Tất cả mọi người biểu hiện vô cùng lạ lùng. Lâm Tử Minh khóe miệng giật hai lần. Cho dù sự giàu có của hắn, cũng khó tránh có chút tiếc. Dù sao cũng là 3.000 vạn. Giống như những người khác, phản ứng thậm chí càng lớn hơn. Cố Hưng vô cùng tiếc hận và tức giận. Ở trong mắt ông, đây cũng không đơn là 3.000 vạn. Nhưng một món đồ cổ quý giá đột nhiên biến mất, rốt cuộc không thể lấy lại được. Sở Hoa Hùng và Sở Phi đồng tử co rút lại, tức giận đến cả người phát run. Về phần Liễu Tố Hồng, mắt bà trọn tròn, sắc mặt một giây tái nhọt, tay chân lạnh như băng. Tại sao có thể như vậy? Liễu Tố Hồng khóc lóc, Sở Hoa Hùng tức giận tát vào mặt bà một bạt tai. Nhìn những chuyện tốt mà bà đã làm đi, 3.000 vạn đã bị bà phá hủy. Tôi thật sự muốn bóp chết bà. Khuôn mặt của Liễu Tô Hồng bị sưng hết lên bởi cái tát của Sở Hoa Hùng. Bà thực sự căm tức. Kết hôn nhiều như vậy năm, Sở Hoa Hùng chưa có đánh bà. Bà nổi giận với phản xạ có điều kiện. Nhưng thấy ánh mắt giết người của Sở Hoa Hùng, bà lập tức sợ hãi. Ủy khuất nói, ông đáng tôi làm gì? Tôi cũng không phải. Bà còn có mặt mũi để nói sao? Không phải bà động tay động chân, sao có thể làm vỡ xốm sứ thanh hoa? Bà thật sự đã không làm được việc gì còn có thừa việc sâu nữa. Sở Hoa Hùng nghiền răng nghiền lợi, tức giận muốn đánh bà ta một bạt tai, nhưng lại bị Sở Phi đúng lúc ngăn cản. Ba, được rồi, mẹ cũng không phải cố ý, đừng có đánh mẹ mà, Sở Phi nói. Sở Hoa Hùng đành phải thôi, nhưng vẫn hung hãng trừng mắt liếc Liễu Tổ Hồng một cái. Cái này, chuyên gia có, gốm sứ thanh hoa này đã bị vỡ, có còn đáng giá không? Sở Hoa Hùng cẩn thận đáp án, nhưng vẫn không cam lòng. Cố Hưng tức giận nhìn chằm chằm liếc ông ta một cái, hỏi ngược lại, ông nghĩ sao? Sở Hoa Hùng suy sụp ngồi xuống, như cha mẹ chê. Liễu Tố Hồng không cam tâm nói, cái này còn có thể bán bao nhiêu tiền? Cố Hưng suy nghĩ trong chốc lát nói, nhiều lắm chỉ có 10 vạn thôi. Nói xong câu đó, ông vô cùng đau đớn. Cách chương.